Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 203, đều cho ta đi thổi. Cầu phiếu đề cử. Bởi vì Nam Bộ trưởng không tặng người đi nhậm chức, chỉ cần Nam Bộ trưởng không tự mình đưa người tiền nhiệm, vô luận là ai, dù là cầm quân bộ nghị định bổ nhiệm đi, cũng vô pháp ngồi vững vàng vị trí kia. Một đám chém giết hơn ngàn năm kiêu binh hãn tướng, đừng bảo là cái gì chức quan lớn nhỏ, ngay cả sinh tử, ngay cả hoàng quyền, bọn hắn đều không để trong mắt, còn quan tâm một cái quân bộ nghị định bổ nhiệm. Nam phương quân đoàn, chỉ nhận Nam chính càn, cũng chỉ nhận quân này một người mà thôi. Trung Nguyên Vương không hoài nghi chút nào. Nếu Nam bộ trưởng tự nhủ ra câu nói này, nếu như mình hay là đem Cừu Tiếu Càn giết chết, biến thành ngu ngốc rồi. Như vậy, Nam phương quân đoàn liền có thể diệt chính mình vương phủ. Lý do, diễn tập, đúng vậy, lý do này như vậy đủ rồi. Lại hoặc là nói, có cái lý do như vậy đủ rồi. Cho ăn xong cá, Trung Nguyên Vương thẳng chắp tay về tới gian phòng. Sau đó, đi bộ nhàn nhã đồng dạng đến hậu viện. Trung Nguyên Vương phi ngay tại hậu viện đình nghỉ mát ngắm hoa. Khuôn mặt xinh đẹp bên trên, chỉ có tràn đầy điềm tĩnh. Trung Nguyên Vương chắp hai tay sau lưng, lặng yên đi vào đình nghỉ mát, bãi xuống đầu, hai cái là nữ lập tức lui ra. Vương gia, vương phi hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem trượng phu của mình. Có chút hồ nghi, Trung Nguyên Vương ánh mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn xem vương phi mặt. Một lát sau, đùng, trùng điệp một bạt tai, đem vương phi đánh ngã trên mặt đất, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong nhất thời phun ra máu tươi. Vương phi bụm mặt, chấn kinh lại ủy khuất nhìn xem Trung Nguyên Vương. Lần này tới đột ngột, tai họa sát nách ở giữa, nàng trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Rất kỳ quái, Trung Nguyên Vương nhu hòa mà hỏi, ta, chấm ngoặc kép, đùng, lại là một cái tát đánh ra. Trung Nguyên Vương chắp tay, nhàn nhạt hỏi, còn kỳ quái a, cái này thứ hai bàn tay, so thứ nhất bàn tay nặng rất nhiều. Vương phi cảm giác mình đầu tại ông ông vang, lại là lập tức thấp giọng đáp lại nói, không kỳ quái. Trung Nguyên Vương thản nhiên nói, bản vương nguyện ý thời điểm người diễn diễn kịch, đó là tình thú, nhưng là bản vương không nguyện ý thời điểm người ở trước mặt ta diễn kịch, đó chính là muốn chết. Đệ đệ ngươi nhất định phải còn sống giao ra, hoàn hảo giao ra, nếu không ta liền đem ngươi giao ra. Vâng. Xế chiều hôm đó 4:30, Cừu Tiếu Càn toàn thân máu tươi bị áp tải vương phủ, mà tới được 5 giờ đồng hồ, Cừu Tiếu Càn toàn thân vết thương hoàn toàn khôi phục, cả người sạch sẽ không nhuốm bụi trần chờ đợi ở trong sân. Buổi chiều 5:59, Tưởng Văn Châu mang theo Tinh Thuẫn cục cao thủ bước vào Trung Nguyên Vương phủ đại môn. Trung Nguyên Vương ánh mắt lấp lóe, chắp tay mà đi, trực tiếp liền không có lộ diện, mặc cho Tinh Thuẫn tổng cục người áp đi Cừu Tiếu Càn. Điểm thời gian này rất kỳ diệu, Nam bộ trưởng nói chính là 6 giờ chiều trước Tinh Thuẫn cục tới cửa sách người, cho nên Tưởng Văn Châu tại 5:59 bên trên đến nhà sách người. Phàm là sớm một chút cũng có thể bị Trung Nguyên Vương nắm được cán, từ đây triệt để đắc tội. Nói chính là 6 điểm trước, hiện tại mới 5:58, người vội vã như vậy, 2 phút đồng hồ người cũng đợi không được. Cái này ở quan trường chính là tối kỵ, còn lại là bắt một cái thân phận dị thường mẫn cảm nhân vật. Tưởng Văn Châu đương nhiên là cái nhân tinh. 5:59 qua 30 giây đến nhà, Nam bộ trưởng không trách ta, ngài nói chính là 6 điểm trước, ta không có vi phạm. Tương đối, Trung Nguyên Vương cũng trách không đến ta, chỉ kém 30 giây siêu 6 điểm, ta cho ngài lưu thời gian, đã lưu đến cực hạn. Dù nói thế nào cũng trách không đến ta. Các ngươi thần tiên đánh nhau cứ việc đánh, tất cả đều không liên quan gì đến ta. Hai bên mặt mũi, ta tất cả đều cho đủ rồi. Cho đủ, không phải quan trường kẻ ra đời. Thủ đoạn này không chỉ có không sử dụng ra được, thậm chí cũng không nghĩ đến. cho nên rất nhiều người trẻ tuổi mới vào quan trường, lại là ngay cả thất bại cũng không biết làm sao gặp hạn. Khục, kéo xa, theo tân sinh thi đấu có một kết thúc, Tả Tiểu Đa dần dần phát hiện, mình tại Tiềm Long Cao Võ, có vẻ như có chút thanh danh vang dội ý tứ. Nguyên nhân chính, không phải là bởi vì chính mình có thể đánh, có 1-0-2 toàn bộ năm nhất, mà là bởi vì, chính mình đã từng bản thân tuyên bố ý tưởng đệ nhất. Trước đó tân sinh thi đấu tiếp tục giai đoạn, học sinh lôi đài thi đấu, không chỉ có riêng là tân sinh quan sát, lão sinh cũng không ít ở bên quan sát, mà lớp 1 học sinh, mặc dù nhìn thấy Tả Tiểu Đa liền không có không mắng một tiếng tiện hóa. Nhưng là tại đối mặt ban khác học sinh thời điểm, lại là cực điểm tôn sùng sở trường. Mà lại, Lý Thành Long tại trong lớp uy vọng càng ngày càng cao. Bắt đầu an bài, đều ra ngoài, cho ta thay Tả lão đại đi thổi. Thổi đến càng hung ác càng tốt. Thổi đến càng nghiêu bức càng tốt. Đem nghiêu bức thổi nổ đều được. Cái gì? Gạt người. Các ngươi cái nào không có chỗ tốt. Ta nói cho các ngươi biết đây là chỉ dẫn lạc đường cừu non. Thậm chí, tương lai có thể cứu người một mạng. Đây là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Không muốn làm. Tốt tốt, bản lớp phó đến cùng ngươi luận bàn một chút. Lớp một các bạn học từng cái tâm mệt mỏi không thôi. Mẹ nó, Tả Tiểu Đa đến trường mang đến một cái thổi con. Hết lần này tới lần khác cái này thổi con chúng ta còn không đánh lại. Tốt a. Thổi liền thổi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, muốn tiến hành theo chất lượng thổi, không có khả năng quá đột ngột. Lý phó ban ân cần dạy bảo. Từ Tả soái công ty học được kinh nghiệm, có đất dụng võ, kết quả là, chúng ta Tả lớp trưởng, cái kia một thân thực lực chính là ván đã đóng thuyền niên cấp đệ nhất. Không cần thi đấu chính là trên thực tế quán quân, chúng ta Tả lớp trưởng thực lực, đây không phải là thổi. Chấm ngoặc kép, trước kia nghe Tả lớp trưởng từ nói ý tưởng thứ nhất, vơ vét của cái thứ hai, tu vi cuối cùng, còn tưởng rằng hắn là khoe khoang tự đề cử, lừa phỉnh chúng ta tìm hắn xem tướng cái gì. Bây giờ mới biết, người ta quẻ là thật chuẩn đâu, thần kỳ đến không biên giới. À, nói thế nào, lần trước thí luyện, biết à, lớp trưởng cho ta một tờ giấy, để cho ta đến sân thí luyện địa chi về sau. Lại mở ra, sau đó ta tiến vào sân thí luyện địa, mở ra tờ giấy, trên đó viết, dựa theo cố định phương hướng, lệch phải 30 độ, thẳng tắp mặt quạt tìm kiếm, kết quả lão tử được cái 27 tên, thu hoạch rất nhiều, mà ta cũng chú ý, ta nguyên bản định đi phương hướng, là ban ba mấy người đi, mấy người kia, thế mà xếp tới 6-700 tên, người nói thần kỳ không thần kỳ. Ngoặc kép, không có khả năng a. Như thế thần, các ngươi, thổi a, thổi, thổi ngươi mỗ mỗ, nói cho ngươi đi, còn có ta lúc ấy cũng là lấy được lớp trưởng tờ giấy, để cho ta từ bỏ cố định phương hướng, hướng 45 độ phương hướng nghiêng cắm. Kết quả lão tử xếp tại thứ 9, còn ta nguyên bản phương hướng, là ai đi qua có biết không? Tây Môn Đại Khánh. Con hàng này thực lực không kém a. Lần này xếp tới thứ nhất đếm ngược. Ăn cơm học phần đều không có kiếm lời đủ. Cùng bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn muốn tin hay không? Đám gia hỏa này đừng không tin. Hạng sung hạng băng. Sân thí luyện bị người mai phục. Vì sao có thể bình an vô sự? Chính là Tả lớp trưởng sớm nhìn ra được. Chuyện này hiện tại cũng không phải bí mật gì. Không tin đến hỏi các ngươi lão sư. Ngu đần, lười nhác cho các ngươi phổ cập khoa học, chấm ngoặc kép, lừa các ngươi, lão tử nhàn nhức cả trứng lừa các ngươi a. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi biết trước đó lịch luyện thứ 3 Mạnh Trường Quân a. Biết a, hắn không phải là các ngươi ban trước mấy tên a, chẳng lẽ thành tích của hắn cũng có chuyện ẩn ở bên trong? Chính là có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cũng đã nhận được Tả lớp trưởng tờ giấy. Bằng không, bằng cái gì hắn lịch luyện thành tích có thể những người khác vượt qua nhiều như vậy? Cơ hồ đều đuổi kịp Lý Thành Long. Hắn nhưng là nhặt được đại tiện nghi a. Các ngươi là không biết, Lúc ấy hắn trực tiếp liền đem tả lớp trưởng cho tờ giấy vớt. Về sau lại cho nhặt được trở về. Nếu không phải như thế, hắn có thể được 3 vị trí đầu. Đây chính là mệnh a. Ta sát, như thế Huyền, chính là như thế Huyền. Không tin ngươi liền đợi đến nhìn xem một lần lịch luyện. Tự có kết quả. Ngoặc kép, không thể không nói. Lớp 1 các bạn học mặc dù mỗi một cái đều là bị buộc. Nhưng là thổi lên thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, ngọa tàu có vẻ như thật sự là có chuyện như vậy. Thế là thổi thổi, đem chính mình cũng thổi tin. Tả lớp trưởng cứ như vậy nghiêu bức. Ban 1 đều như vậy. Lớp khác học sinh tức thì bị nói đến sửng sốt một chút. Rất nhiều người đi tìm hạng sung hạng băng còn có mạnh trường quân chứng thực. Ngoặc kép, thật là như vậy phải không? Việc này đúng là thật. Hạng sung tính tình nóng nảy, ta đều nói cho các ngươi biết là thật. Có thể đừng hỏi chi tiết rồi hả? Chuyện này rất mất mặt. Hạng băng, đúng, đúng tả lớp trưởng nhìn ra. Cũng là tả lớp trưởng đã cứu chúng ta. Nhưng là, cái này tuyệt không ảnh hưởng tả lớp trưởng là cái từ đầu đến đuôi tiện nhân. Chấm ngoặc kép, mạnh trường quân. Ha ha, việc này nói đến, ta là thực sự cảm tạ Lý Thành Long lớp phó. Hắn nếu không liên tục cường điệu, ta lúc ấy là thật coi trò cười nghe. Nơi nào sẽ quay đầu đi tìm vứt bỏ tờ giấy đâu. Chấm ngoặc kép, trước đó tất cả mọi người vội vàng riêng phần mình tu luyện. Bình thường gặp được cũng rất ít có nói chuyện phiếm cơ hội nói chuyện. Chân chính không có thời gian. Một bữa cơm thời gian cũng có thể bị người vượt qua. Ai dám buông lỏng, nhưng trận này tân sinh thi đấu lại cho mọi người làm nhảm chuyện tào lao cơ hội, trò chuyện khí thế ngất trời. Đến mức, tả tiểu đa tướng pháp thần thông, bắt đầu bay lên đồng dạng tư tán truyền bá ra ngoài. Nửa ngày công phu, toàn bộ Tiềm Long cao võ trên dưới, đã là không ai không biết không người không hay. Hiểu thiên cơ, đoạn sinh tử, định họa phúc, nhìn nhân duyên, giải vận rủi, cha tam sinh, biết âm dương, trưởng càn khôn. Không gì làm không được, không gì không biết, không gì không hiểu, không chỗ không hiểu, chấm ngoặc kép. Ngày đó, tả tiểu đa bài thơ kia cũng bị lật ra đi ra. Bị toàn bộ trường học học sinh nói chuyện say xưa, gật gù đắc ý ngâm nga. Ta bản cửu thiên trích tiên nhân, đám mây quỳnh tiêu múa phong vân. Hôm nay đặt chân phàm trần sự tình, lại đem hai tay gây hồng trần. Một chút nhìn thấu người ba thế. Một chữ giải tận người trong thiên hạ. Muốn hỏi thiên cơ ở nơi nào, cần phía bên trái sư môn bên dưới hỏi ý kiến. Rất nhiều người bắt đầu lý giải bài thơ này, từng câu từng chữ phân tích. Thật sự là tiên phong đạo cốt, người trong chốn thần tiên a. Chấm ngoặc kép, người nhìn cái này, đám mây quỳnh tiêu múa phong vân. Cái này múa chữ dùng tốt bao nhiêu a. Còn có cái này gây hồng trần gây chữ, quả thực là khó nói nên lời diệu a. Một chữ cuối cùng, hỏi ý kiến, hỏi thăm, nhưng cũng có thể là tìm kiếm, nhưng mặc kệ ngươi như thế nào, ở bên trái sư nơi này đều có thể đạt được giải quyết. Diệu nha, chấm ngoặc kép, chỉ là bài thơ này ý cảnh liền đã để cho ta say. Chấm ngoặc kép, chờ ta gặp được tả lớp trưởng, nhất định phải mời hắn giúp ta nhìn xem. Nhìn xem tương lai, nhìn xem nhân duyên, ta cũng thế, Lý Thành Long vượt qua đám người ra, phất tay nhíu mày, tản tất cả giải tán, các ngươi nghĩ hay lắm, còn giúp các ngươi nhìn xem, các ngươi không biết tiết lộ thiên cơ là muốn bị trời phạt à. Tả lão đại cho các bạn học xem tướng, đó là ta cầu nửa ngày, hơn nữa còn đều là bạn học cùng lớp, mới tùy tiện chỉ điểm hai câu. Nói cho cùng cũng chỉ là thí luyện thu hoạch, cũng không càng nhiều. Chấm ngoặc kép, các ngươi coi là tả lão đại tùy tiện liền sẽ xem tướng cho người a? Nói đùa, nếu là không có chuyện trọng đại, tuyệt đối đừng tới quấy rối. Đây đều là tiết lộ thiên cơ, hao tổn tuổi thọ việc, tả lão đại khó khăn biết bao a, còn bị các ngươi như thế quấy rối. Lại nói, chính các ngươi suy nghĩ một chút. Xin mời cái vọng khí sĩ đại giới gì? Vọng khí sĩ mới có thể cho các ngươi bao nhiêu tin tức? Chúng ta tả lão đại thế nhưng là có thể nhìn ngươi sinh tử. Có thể cứu ngươi một cái mạng. Đưa ngươi cẩm tú tiền trinh. Đơn giản, từng cái há miệng liền muốn nhìn xem nhìn. Còn có thể muốn chút mặt không? Lý Thành Long nước bọt bay tán loạn. Cảnh cáo nói ở phía trước. Không bỏ được xuất tiền bỏ tài nguyên nghèo bức bọn họ. Trực tiếp chết đầu kia tâm đi. Có lòng thành, tới trước nơi này đăng ký. Hẹn trước một ít thời gian. Tả lão đại mỗi ngày tu luyện đều muốn mệt chết. Các ngươi thêm cái gì loạn a? Chấm ngoặc kép, không thông qua ta đăng ký hẹn trước người. Hết thảy vô hiệu. Lý Thành Long hô một cuống họng, cho Hạng Sung nháy mắt, chắp tay sau lưng đi. Sau lưng, Hạng Sung sắc mặt xoắn suýt một chút, đột nhiên đuổi theo. Lý lớp phó, chuyện gì? Hạng Sung trơ mặt ra, ta trước báo cái tên, để tả lớp trưởng cho ta xem một chút vận thế thôi. Lần trước thế nhưng là may mắn mà có tả lớp trưởng. Nhưng mấy ngày nay, không phải lại phải ra ngoài thí luyện rồi à? Cho nên, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hừ một tiếng, nghiêng mắt, ta ra 50 thượng phẩm. Hạng Sung duỗi ra một bàn tay, như thế nào, không thế nào, việc này nhưng là muốn nhìn tả lão đại tâm tình. Người cũng không phải không biết, tả lão đại ý tưởng thứ nhất, thứ yếu liền đến phiên vơ vét của cải. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trợn mắt một cái, ai nha? Lý lớp phó nói nghe một chút lời hữu ích a. Người nào không biết hai người các ngươi một cái khác thự. Như hình với bóng. Khi đi hai người khi về một đôi. Cái này toàn bộ Tiềm Long cao võ. Chỉ một mình ngươi nói chuyện dễ sử dụng nhất. Chấm ngoặc kép. Hạng Sung lén lén lút lút hướng Lý Thành Long trong tay lấp một thanh. Tinh quang lóe sáng. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Rõ ràng. Hạng Sung thế mà kín đáo đưa cho Lý Thành Long hai khối thượng phẩm chỗ tốt phí. Không ít người lập tức sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế. Cái này cũng được. Đổi mới hoàn tất. Cầu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.